Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Nếu Yêu Xin Đừng Buông Tay của tác giả Vân Thi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ánh nắng hắt hiu còn sót lại của buổi xế chiều chiếu rọi xuống những tán lá bên đường. Khánh Thì mang trên người một chiếc ba lô, bước đi trên con đường làng. Đã hơn tháng trôi qua, hôm nay cô mới có thời gian về quê thăm mẹ và em trai. Từng bước chân mang bao nhiêu sự nhớ nhung và mong chờ được gặp những người mà cô thương yêu. Bước chân vào ngõ, nụ cười trên môi cô vụt tắt. Trong nhà là tiếng la hét khóc lóc của mẹ và thằng Út, vài gã đàn ông xăm trổ đầy mình, ra sức lấy hết những đồ dùng có giá trị trong nhà, mang hết ra ngoài xe. Một tên trong số đó đá mẹ cô ra khi bà ấy ra sức giành giật lại những đồ trên tay tụi nó. Còn nhẫn tâm hơn, tụi nó đè em trai cô xuống đất, dùng gót giày dẫm mạnh lên bàn tay của thằng Út. Á, đau quá mẹ ơi! Biết đau thì khôn hồn nói lại với thằng cha của mày. Lo mà trả nợ cho tụi tao. Lần sau đến mà không có tiền, tụi tao xiết căn nhà này, hiểu chưa nhóc? Cảnh tượng trước mắt khiến Khánh Thi hoảng loạn. Cô chạy lại đẩy mạnh gã đàn ông đang đè bẹp em trai cô dưới đất. Nhìn thằng bé sợ hãi, cô nhanh ôm chặt em vào lòng trấn an. Chắc hẳn nó đã rất sợ. Gã đàn ông trừng mắt chỉ thẳng ngón tay vào mặt cô. Mày là đứa nào mà muốn xen vào chuyện của tụi tao? Cô đẩy em trai và mẹ đứng ra phía sau lưng mình. Dáng người nhỏ con của cô không thể che chắn hết cho họ. Ban ngày ban mặt, mấy người đến lấy hết đồ đạc đi, không sợ tôi báo công an hay sao? Gã đàn ông nhìn sang đàn em của mình cười. Ê, con nhỏ này nói chuyện hề quá tụi mày. Cả đám cười lớn hưởng ứng. Nhìn nó cũng ngon cơm, hay bắt về vui vẻ một tí đại ca. Cũng được đấy. Nhìn những bộ mặt ghê tởm của tụi nó, cô liền cúi xuống nhặt khúc gỗ dưới chân mình lên, phòng thủ. Mấy người đừng có mà làm càn. Còn chưa kịp làm gì, gã đàn ông hung dữ giật lấy khúc gỗ trên tay cô ném mạnh xuống đất, như thể muốn dằn mặt cô vậy. Gã không còn kiên nhẫn để đùa giỡn nữa. Gã lao đến như một con thú dữ bóp chặt cổ cô, chừng hai con mắt của gã lên và nói. Tao đếch cần nói nhiều với tụi mày. Tụi mày có 3 ngày để tìm lão già đó về trả nợ cho tụi tao. Đến lúc đó mà không có tiền, không những mất nhà mà còn mất cả tay cả chân nữa đấy em gái. Bà chân mẹ cô không chịu được nữa, bước lên hét lớn vào mặt gã. Lão già đó nợ mấy người thì mấy người đi kiếm ông ta mà đòi. Giỡn mặt với tôi hả bà già? Cô nhanh kéo mẹ đứng lùi về phía sau, không thể giỡn mặt với tụi giang hồ này được. Bà tôi nợ mấy người bao nhiêu? 500 triệu đấy em gái. Nghe con số thốt ra từ miệng gã đó, đầu óc cô muốn choáng váng. Tận 500 triệu là cả một số tiền khủng đối với gia đình cô. Nói thật với mấy anh, số tiền đó đối với gia đình tôi là quá lớn. Một lần tôi không thể trả hết cho mấy anh được. Nếu được 3 ngày sau, tôi sẽ cố gắng gom đủ 50 triệu gửi trước. Còn số tiền còn lại, xin mấy anh cho gia đình tôi trả dần dần. Em gái nói chuyện sao nghe dễ dàng thế? Tụi anh là dân cho vay nóng, không phải là đi cứu độ chúng sinh. Tôi biết, nhưng chúng tôi không có tiền thật. Bây giờ anh có chém có giết thì cũng không moi ra được tiền. Vừa mất tiền mà còn lại vướng vào vòng lao lý. Mày hù tao đấy sao? Tôi chỉ là phân tích cho anh hiểu. Một khi con người ta vào bước đường cùng sẽ sinh ra những ý nghĩ tiêu cực. Được, hên cho tụi mày gặp một chủ nợ phóng khoáng như tao. Nhưng tao cũng nhắc cho nhớ, tiền của tao không phải lá bít, tao sẽ tăng lãi. Tụi mày lo mà trả nợ cho đúng hẹn, đừng có ý nghĩ chạy trốn, bằng không sẽ thấy hậu quả. Đi về tụi mày. Chuyến thăm nhà lần này của cô không còn hổ hởi và vui vẻ như mấy lần trước nữa. Cả đêm cô không ngủ, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến số tiền 500 triệu kia. Trong 3 ngày tới, cô biết xoay ở đâu ra 50 triệu đưa trước cho tụi nó đây. Trời mới vừa sáng, cô phải dậy chào mẹ và em trai, rồi bắt xe lên lại thành phố. Thời gian không còn nhiều, cô phải tranh thủ đi gom tiền, nếu như không muốn tụi kia đến quậy phá một lần nữa. Quán vắng khách một chút, Khánh thì rụt rè nói với anh chủ. Dạ anh ơi. Sao đấy em? Dạ anh có thể cho em ứng trước 2 tháng lương được không ạ? Không phải tháng trước anh đã cho em ứng rồi sao? Em biết, nhưng gia đình em đang gặp chút khó khăn anh ạ. Anh thương tình mà cho em ứng nốt lần này nữa thôi. Tình hình kinh doanh quán dạo này cũng sa sút. Anh còn đang tính cắt giảm nhân lực đây. Nhưng anh thấy em hoàn cảnh cũng khó khăn nên mới tiếp tục giữ em ở lại làm. Em thông cảm nhé. Dạ cảm ơn anh đã chiếu cố cho em. Tan làm, cô mang một gương mặt lo âu và buồn bã đi về nhà trọ. Căn phòng chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, đủ chỗ để một cái giường và cái tủ quần áo nhỏ. Ổ bánh mì lạnh ngắt vẫn còn y nguyên trên bàn. Cô còn tâm trạng nào để ăn uống? Sự lo lắng chèn ép luôn cả cái đói trong người. Nơi cổ họng nghẹn đắng, cô nào nuốt nổi một thứ gì vào bụng. Khánh Thi bước vào quán cà phê, trong lòng thầm cầu anh Quốc Nam, người anh kết nghĩa của cô có tiền mà cho cô vay. Khánh Thi, anh ngồi ở đây. Cô nhanh đi đến chỗ bàn anh ấy, kéo ghế ngồi xuống. Anh ngồi lâu chưa? Anh cũng vừa mới đến thôi, em uống gì? Gì cũng được ạ. Hôm nay không đi làm sao mà mời anh đi cà phê vậy? Mượn tiền là một vấn đề tế nhị, hơn nữa lại là một số tiền khá lớn, khiến Khánh Thi rất khó mở lời. Ngập ngừng một hồi lâu, cô cũng phải mở miệng. Anh Quốc Nam. Ừ, anh nghe đây. Hỏi anh thì em cũng ngại, nhưng thật sự em không biết phải nhờ ai nữa. Có chuyện gì thì em cứ nói, từ khi nào mà em khách sáo với anh thế? Anh có thể cho em vay 50 triệu được không? 50 triệu lận á? Vâng, anh có thì cho em vay tạm, em hứa là sẽ cố gắng trả sớm cho anh. Sao giờ nhỉ? Em nói sớm hơn thì anh đã có đưa cho em rồi. Anh vừa mới gom hết tiền đầu tư vào dự án của thằng bạn nên cũng không còn nhiều. Anh chỉ có thể cho em vay được 10 triệu. Em thông cảm cho anh nhé. Dạ, anh cho em vay là quý rồi. Cảm ơn anh Quốc Nam nhiều. Mà em cần nhiều tiền để làm gì vậy? Cô thở dài cũng không giấu giếm chuyện gia đình với anh ấy. Ba em cờ bạc nợ người ta tận 500 triệu. Người ta đến nhà quậy phá hăm dọa đủ kiểu. Em cũng không biết phải làm sao. Gom được bao nhiêu thì gom thôi anh ạ. Ông ta nợ thì để ông ta trả, việc gì em phải gánh. Không trả ngày nào tụi nó cũng đến quậy phá. Làm sao mà em chịu nổi. Cả việc học hành của thằng Út nữa. Nó còn đang đòi nghỉ học để đi làm kiếm tiền nữa đấy anh. Em trả lần một sẽ có nhiều lần sau. Cờ bạc ngấm sâu vào trong máu, không dễ gì bỏ được đâu em. Em biết. Em chỉ trả giúp ông ấy đúng một lần này thôi. Sau khi trả hết nợ, em định sẽ đưa mẹ và thằng Út lên đây sống, tránh xa con người không biết suy nghĩ ấy. Thôi đừng buồn nữa, để tối anh về hỏi vay mẹ xem có không, có gì rồi anh gọi lại cho em. Dạ cảm ơn anh nhiều. Bữa cơm tối như mọi ngày, bà Ngọc vẫn ngồi ở bàn chờ con trai về ăn cơm. Thức ăn dọn ra từ lâu đã lạnh ngắt, nhưng cả bà và chồng chưa ai đụng đũa vào. Ông Khanh, chồng bà Ngọc bực bội đứng dậy không ăn uống gì nữa, bỏ vào phòng. Biết chồng đang bực nên bà cũng nhỏ nhẹ. Ông đi đâu vậy? Cơm còn chưa ăn mà. Lạnh ngắt cả rồi, còn ăn uống gì nữa? Hầm nóng lại mấy hồi, sao ông khó tiếng quá à? Bà thích thì cứ đợi nó về ăn cùng. Tôi chờ từ nãy giờ đầy bụng rồi. Còn nó nói là đang trên đường về mà ông. Trên đường về của nó là cả tiếng đồng hồ rồi đấy. Con bức chặt cái, lúc nào cũng để hai cái xác già này chờ đợi. Tôi nghe tiếng xe, chắc là con nó về rồi đấy. Ông ngồi xuống đi mà. Song Luân từ ngoài đi vào với gương mặt có chút hơi đỏ vì anh ta đã uống một chút rượu trước khi về nhà. Ba mẹ vẫn chưa ăn cơm tối sao? Ông Khanh lườm cậu con trai một cái rồi lên giọng trách móc. Mày thì sướng rồi, đi ăn chơi cho đã. Bắt hai ông bà già này ở nhà chờ cơm. Không phải con nhắn tin cho mẹ nói sẽ về trễ, đừng chờ cơm con rồi mà. Mày về sớm một bữa thì chết hay sao? Mẹ mày muốn ăn cơm cùng mày nên mới chờ đến tận giờ này đấy. Chỉ là một bữa ăn thôi ba, có cần phải đặt nặng vấn đề vậy không? Phải rồi, đợi đến khi hai ông bà già này chết rồi, mày có muốn ngồi ăn cùng cũng không được đâu con. Ba cứ tính chuyện sau này làm gì. Mà thôi, giờ con ăn cơm cùng mẹ là được chứ có gì đâu. Bà Ngọc vui vẻ kéo ghế cho con trai ngồi. Nào con trai, mẹ ngồi xuống đây, để mẹ vào hâm nóng đồ ăn lại nhé. Mẹ yêu quý của con cứ ngồi xuống đây, mấy chuyện này cứ để con làm. Làm được không đấy? Mấy chuyện này đối với con là chuyện nhỏ. Đợi cho con trai đi vào trong bếp, ở ngoài này bà Ngọc mới trách chồng. Ông đấy, lúc nào cũng la mắng con. Nhìn vậy thôi, chứ nó thương tôi với ông lắm đấy. Ba mươi mấy tuổi đầu rồi, vẫn chưa chịu lấy vợ sinh con. Đã thế còn không chịu tiếp quản công ty, để tôi đây còn được nghỉ ngơi. Suốt ngày nó cứ chơi bời, tụ tập với mấy cái đám không ra gì. Vậy là thương cha thương mẹ dữ chưa? Chuyện này cứ phải từ từ khuyên bảo con ông ạ. Mà biết đâu cưới vợ cho nó lại thay đổi ông nhỉ. Bắt nó lấy vợ còn khó hơn cả lên trời. Đấy chẳng qua là nó chưa gặp đúng người phù hợp thôi. Tôi có vài mối cũng được lắm. Lát nó ra tôi sẽ nói chuyện. Tùy bà, muốn làm gì thì làm. Tôi cũng chán cho thằng con trai của bà lắm rồi. Con tôi chắc không phải con ông đấy. Nói nghe bắt ghét. Ăn cơm xong cả nhà ngồi ăn trái cây, thăm dò tình hình con trai một chút. Sau đó bà Ngọc cũng bắt đầu lấy vài tấm ảnh ra giới thiệu từng người. Đây là em Huyền, con gái của bạn mẹ. Em ấy nhỏ hơn con 5 tuổi, vừa mới đi du học về. Con bé vừa sinh giỏi giang lại khéo ăn nói. Còn nữa, không đợi cho mẹ mình nói hết, Song Luân cắt ngang lời. Mẹ nói với con những chuyện đó để làm gì? Con thấy con bé thế nào, có ưng không? Con không thích. Vậy thì con xem cô bé này được không? Con bé... Mẹ đừng làm mấy chuyện như thế này nữa. Con không có đi xem mắt gặp mặt ai đâu. Không xem mắt cũng được, nhưng con cũng phải thử hẹn hò với cô gái nào đó, rồi xác định một mối quan hệ nghiêm túc chứ. Con mà cứ như thế này mẹ xót hết cả ruột. Con lên phòng đây, lát mẹ ngủ ngon. Cái thằng mỗi lần nói đến chuyện lấy vợ là lại tránh như tránh tà vậy đó. Bỏ hết ngoài tai, Song Luân đi thẳng lên phòng đóng chặt cửa. Mỗi lần nhắc đến chuyện lấy vợ, anh ta đau hết cả đầu. Đúng lúc thằng bạn thân Quốc Nam sang chơi cứu vớt tinh thần hắn. Quốc Nam vừa mới bước vào cửa đã ra giả tiếng. Thưa hai bác, con mới qua. Quốc Nam đấy à, ăn cơm chưa con? Dạ con ăn từ sớm rồi cơ. Song Luân có ở nhà không bác? Nó ở trên phòng đấy con. Dạ con xin phép. Đợi cho Quốc Nam đi lên trên hẳn, ở dưới này bà Ngọc mới bắt đầu thì thầm với chồng. Sao tôi thấy nghi quá ông? Bà nghi chuyện gì mới được? Thì thằng Quốc Nam với con trai mình đấy. Hai đứa nó thì làm sao? Tôi thấy hai đứa nó cứ sao sao ấy. Có khi nào hai đứa nó yêu nhau không ông? Ông Khanh đang uống ly trà dở trên tay, nghe câu phán của vợ, làm ông ấy ho sặc sụa, vội bỏ ly trà xuống bàn. Bà nói cái gì? Tôi nghe nổi hết da gà vậy. Thì hai đứa nó cứ bám nhau suốt ngày nên tôi mới sinh nghi. Tôi thấy giới trẻ bây giờ có nhiều cặp như thế lắm đấy ông. Thằng Song Luân nhà mình là đàn ông chính hiệu. Bà đừng có ăn nói xả lơ để người khác nghe thấy rồi lại đi đồn bậy bạ. Tôi nói ông nghe thôi, chứ có nói với ai đâu mà ông lo. Nhưng mà vẫn phải hỏi thẳng thẳng Quốc Nam thì tôi mới yên tâm được. Nói là làm ngay, bà Ngọc mang trái cây lên phòng con trai. Còn chưa gõ cửa, ở ngoài này bà đã nghe tiếng ở bên trong, khiến bàn chân bà khựng lại ngay. Nhẹ thôi, mày làm gì mạnh tay thế? Mạnh nó mới ra được chứ. Từ từ thôi, đau chết đi được thằng quỷ. Mặt mũi bà Ngọc đỏ hết cả lên, bà rút sáng đập cửa. Mở cửa, mau mở cửa ra cho mẹ. Song Luân mở cửa, bà liền xông vào nhìn chằm chằm Quốc Nam, rồi lại nhìn sang con trai hỏi. Hai đứa vừa làm gì trong phòng đấy? Song Luân có hơi ngơ người bởi câu hỏi của mẹ. Anh ta không hiểu mẹ hỏi như vậy đơn thuần chỉ là một câu hỏi bình thường hay là còn ngụ ý sâu xa khác. Làm gì là làm gì mẹ, tụi con có làm gì đâu. Ở bên ngoài mẹ nghe hết rồi, đừng có giấu mẹ. Mẹ nghe cái gì mới được? Xấu hổ lắm, mẹ không thể nói ra những từ ngữ đó được. Nhưng mà mẹ biết hết. Mẹ bị gì vậy? Sao tự nhiên hôm nay lại nói chuyện khó hiểu thế không biết? Được rồi, mẹ nói thẳng luôn. Vừa rồi ở bên ngoài Mẹ nghe hai đứa nói ra là ra cái gì hả? Có phải hai đứa mày ra mụn, con đang nặn mụn cho thằng Nam, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Bà Ngọc đơ người có vẻ rất ngượng, nhưng nghe con trai nói vậy, lòng bà cũng nhẹ tênh. Vừa rồi là hai đứa đang nặn mụn thôi hả? Dạ, mẹ đang nghĩ chuyện gì trong đầu vậy? Mẹ có nghĩ gì đâu. Thằng Nam xuống đây bác hỏi chuyện một tí. Dạ. Đợi cho bác gái xuống trước, Quốc Nam mới hỏi thẳng bạn thân. Mẹ mày bữa nay lạ vậy? Tao cũng không biết. Mày xuống dưới xem mẹ tao nói chuyện gì. Ok. Bà Ngọc và ông Khanh mang vẻ mặt nghiêm túc ngồi hỏi chuyện. Quốc Nam. Dạ, con đang nghe đây hai bác. Bác hỏi thật nhé. Con với thằng Luân nhà bác có gì với nhau không vậy? Có gì là sao ạ? Tụi con vẫn chơi với nhau bình thường. Ý bác muốn hỏi là ngoài tình bạn ra thì hai đứa có mối quan hệ nào khác không? Nhìn vẻ mặt Quốc Nam vẫn cứ ngu ngơ nên ông Khanh hỏi thẳng vấn đề luôn. Con với thằng Luân, hai đứa đang yêu nhau đúng không? Bác nói mà con nghe muốn sang chấn tâm lý luôn vậy đó. Làm sao có chuyện đó được bác? Tại bác thấy hai đứa cứ bám nhau như Sam, không đứa nào chịu lấy vợ hay có bạn gái gì hết, nên hai bác mới đâm ra nghi. Nếu không phải thì cho hai bác xin lỗi. Con là đàn ông chính hiệu mà bác, con có bạn gái mà. Vậy à? Bác có nghe con giới thiệu gì đâu mà biết. Như vậy là không phải như những gì hai bác nghĩ đúng không? Hai bác yên tâm, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Bà Ngọc như chút đi một nỗi lo trong người. Bà chỉ có một thằng con trai duy nhất, chẳng may mà nó bị như vậy, bà buồn thối ruột thối gan mất. Tiện thể bà cũng hỏi chuyện Quốc Nam luôn. Thế còn có thấy thằng Luân hẹn hò hay để ý cô gái nào không? Nó trước giờ chỉ quen chơi thôi, chứ để xác định một mối quan hệ lâu dài nghiêm túc thì không có đâu bác. Hai đứa chơi thân thì con cố gắng khuyên nhủ nó giúp bác, chứ nhìn nó cứ như thế mãi, hai bác giàu hết sức. Khó lắm bác ạ, tư tưởng đã ngấm sâu vào thì rất khó thay đổi được. Nó có tư tưởng gì? Nó nói với con sẽ không bao giờ lấy vợ. Sao lại thế? Bởi vì nó nhận thấy các cặp đôi sau khi cưới nhau về, từ hợp nhau ngay lập tức thành không hợp, cãi vã nhau suốt ngày rồi lại đưa nhau ra tòa ly hôn. Nó cho rằng cưới vợ rất phí thời gian và phiền phức. Ông Khanh nghe xong liền đập mạnh tay xuống bàn, quay sang nói với vợ. Bà thấy tư tưởng ấu trĩ của con trai bà chưa? Bà Ngọc chỉ biết ngồi thở dài. Con trai của bà đã xác định rõ tư tưởng thế, hèn gì từ chối tất cả những cô gái mà bà giới thiệu, thậm chí còn cố tình phá hỏng buổi xem mắt do bà cố tình sắp xếp. Nhưng người làm mẹ như bà đâu thể để cái tư tưởng đấy ăn sâu vào trong đầu của con trai bà được. Bà phải làm gì đó, thậm chí là gây sức ép lên con trai. Vẫn như thường lệ, Song Luân đi vào trung tâm mua sắm rất nhiều đồ. Đến lúc thanh toán, nhân viên báo thẻ không thanh toán được. Anh ta liền cau mày nói. Thẻ anh hôm qua còn thanh toán bình thường, em kiểm tra lại xem. Dạ, vẫn không thanh toán được anh ạ. Lạ thế nhỉ? Thôi, em đưa thẻ lại cho anh, rồi anh thanh toán bằng thẻ khác. Song Luân vẫn chưa hề biết tất cả thẻ của anh đã bị mẹ khóa, nên cứ đưa hết thẻ này đến thẻ khác, nhưng không một thẻ nào có thể thanh toán được. Đến lúc này anh ta mới biết có vấn đề, đành mất mặt gửi lại tất cả túi đồ rồi hậm hực đi về. Về đến nhà anh ta lao ngay vào phòng tìm mẹ để hỏi chuyện. Nhìn thái độ của con trai, bà Ngọc biết ngay, liền nói mỉa mai. Hôm nay cậu cả nhà này về sớm, chắc ngày mai mưa lớn ấy nhỉ? Sao mẹ lại khóa hết thẻ của con? Thế sao con không chịu lấy vợ? Lấy vợ cũng phải từ từ chứ mẹ. Bây giờ con còn không chịu quen ai, thì từ đến bao giờ nữa? Chuyện đó tính sau, giờ mẹ mở thẻ cho con đi đã. Khi nào con đưa được bạn gái về nhà ra mắt thì mẹ sẽ mở thẻ, không thì thôi, không có nói nhiều. Bà Ngọc đi xuống dưới nhà, Song Luân đi kè kè ở phía sau không ngừng than vãn. Tự nhiên mẹ lại làm thế với con. Không có gì là tự nhiên cả. Mẹ cũng đã nói hết lời với con rồi, mà con không nghe thì mẹ phải cứng rắn thôi. Mẹ mở thẻ cho con đi, ngày mai con đưa bạn gái về nhà là được chứ gì. Bạn gái không phải mớ rau ở ngoài chợ ra hút về là được. Một khi đã đưa bạn gái về nhà ra mắt là phải xác định cưới, hiểu chưa? Kìa mẹ, đừng cứ đi theo mẹ cảm giảm nữa. Mẹ đã quyết rồi thì không thay đổi. Vậy thì con không cần nữa, con tự đi kiếm tiền. Con có giỏi thì đến công ty của ba con làm việc kiếm tiền như người ta. Đừng mong là mẹ mở thẻ, một đồng cũng không có đâu. Mẹ nhẫn tâm nhìn con trai cưng của mẹ sống trong cảnh thiếu thốn sao? Vậy thì con lo mà thay đổi đi. Đừng mong chờ mẹ sẽ mềm lòng với con. Kìa mẹ! Ở trong quán bar, Song Luân ngồi buồn rầu một chỗ uống hết ly rượu này đến ly khác. Không thèm ra nhảy nhót như thường ngày. Nhìn thằng bạn chán đời mà không biết lý do vì sao. Quốc Nam ngồi bên cạnh cũng phải mở miệng ra hỏi. Buồn thế mày? Đang chán. Lý do? Bà già khóa hết thẻ rồi, không cho một đồng nào nữa. Kiếp nạn lần này có vẻ lớn à? Có gì vui mà mày cười? Tóm lại là vì sao? Còn chuyện gì ngoài chuyện ép tao phải đưa bạn gái về nhà ra mắt? Chuyện này có gì đâu khó. Tìm đại một em đưa về thế là xong. Vấn đề ở đây, một khi đưa về nhà ra mắt là phải cưới, mày hiểu không? Sao mày ngu đột xuất thế? Chỉ cần mẹ mày không ưa cô gái đó thì làm sao bà ép cưới được? Thông não chưa bạn ơi? Đơn giản thế sao tao không nghĩ ra nhỉ? Mày có ai không giới thiệu làm phi vụ này với tao đi, xong chuyện tao trả công. Nghe thằng bạn nói, Quốc Nam nghĩ ngay đến cô em kết nghĩa Khánh Thi. Không phải cô ấy cũng đang cần một số tiền lớn sao? Phi vụ này cũng không có gì quá khó, chỉ cần diễn một chút là có một số tiền trong tay. Mày trả công bao nhiêu? 30 triệu. Ok, chuyện này để tao lo. Sau khi nghe Quốc Nam nói Khánh Thi có chút do dự, cô đang rất cần tiền nên ngay đến con số 30 triệu cũng muốn đồng ý. Nhưng cô sợ nhiều thứ lắm, cô cẩn thận hỏi kỹ lại Quốc Nam. Người ta có lừa mình không anh? Chứ 30 triệu đâu dễ kiếm như thế. Em yên tâm, đây là thằng bạn thân của anh. Mẹ nó ép lấy vợ quá nên nó mới phải làm thế. Nhà nó giàu mà, 30 triệu đối với nó chỉ là những con số lẻ thôi. Anh nói vậy thì em cũng yên tâm phần nào. Nhưng em sợ mình làm không tốt thì hỏng chuyện của người ta. Em chỉ cần diễn một chút, làm náo loạn buổi ra mắt ấy là lấy được tiền, đơn giản mà. Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Khánh Thi cũng đành liều một lần gật đầu đồng ý làm phi vụ này. Thật sự cô cũng không còn chỗ nào để vay mượn được nữa. Trở về căn phòng trọ chật chội, cô đặt túi đồ vừa mua lên chiếc bàn nhỏ. Đồng hồ trên tường tích tắc kêu. Chưa bao giờ cô cảm thấy thời gian trôi chậm như vậy. Định gọi về hỏi thăm mẹ và thằng út thì máy lại hết tiền. Cô chán nản vứt điện thoại sang một bên rồi nằm xuống giường ngủ một giấc. Khoảng 8 giờ tối, cô bị tiếng chuông làm cho tỉnh ngủ, ngáp ngắn ngáp dài. Mắt vẫn còn díp lại, cố gắng bắt máy trong cơn ngái ngủ. Alo, ai vậy? Là tôi, Song Luân. Âm thanh ở đầu dây bên kia phát ra quả thực có trọng lượng. Nó khiến cơn buồn ngủ trong cô biến mất hoàn toàn ngay lập tức. À, là anh à? Chào anh, tôi là... Không cần giới thiệu đâu, Quốc Nam đã đưa số của cô cho tôi. Cô chỉ cần nghe tôi nói là được. Cô nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi chăm chú lắng nghe. Về việc cô cần làm chắc Quốc Nam cũng nói hết với cô rồi nên tôi không nói đến nữa. Không cần biết cô làm bằng cách nào. Chỉ cần để ba mẹ tôi không thích cô. Đặc biệt mẹ tôi không chấp nhận cô là được. Còn vấn đề thời gian thì vào tối ngày mai. Cô cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến đón. Ba mẹ tôi rất ghét mấy cô gái ăn mặc hở hang. Nên tốt nhất cô mặc khoe ra càng nhiều càng tốt. Và đặc biệt hai ông bà ghét nhất những người không biết phép tắc lễ nghĩa. Tôi nói cô có nghe kịp không? Tôi nghe kịp mà, anh cứ nói tiếp. Về tiền bạc, tối mai đến đón. Tôi sẽ đưa trước cho cô 10 triệu tiền mặt. Còn 20 triệu còn lại sau khi xong chuyện tôi sẽ chuyển khoản cho cô. Ok không? Không phải tôi làm khó anh. Nhưng trễ nhất là ngày kia anh chuyển khoản nốt cho tôi nhé. Tại vì tôi đang có việc cần tiền gấp. Ok, cô cứ yên tâm. Xong chuyện mẹ tôi mở thẻ, tôi sẽ chuyển khoản ngay lập tức cho cô. Được, tôi sẽ gửi địa chỉ qua tin nhắn cho anh. Tiếng tút tút của điện thoại nhanh chóng vang lên, người đó đã tắt máy. Nằm một mình trong phòng, cô nhớ đến yêu cầu của người đó. Anh ta nói bố mẹ anh ta rất ghét con gái ăn mặc hở hang. Nhưng cô chưa mặc mấy bộ đồ ôm sát body bao giờ, còn lộ cả vùng nhạy cảm nữa. Thật tình cô không đủ tự tin. Thở dài một hơi, đâm lao thì phải theo lao thôi. Căn bản cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Anh ta đâu thuê cô để cô làm theo ý mình chứ. Khoảng hơn 6 giờ tối, trước phòng trọ tồi tàn của cô, đã xuất hiện một chiếc ô tô đậu ngoài ngõ. Biết người trong xe đang chờ, cô cầm lấy chiếc túi xách và cái áo khoác cũ nhanh chóng chạy ra. Cô loay hoay mở cánh cửa xe ở phía đằng sau mà mãi chẳng thể được. Cũng phải thôi, từ bé tới giờ cô đã bao giờ chạm được vào ô tô bao giờ đâu. Huống chi đây còn là loại đời mới. Cửa kính ở hàng ghế trên hé ra một khoảng để lộ nửa khuôn mặt của một người đàn ông. Lên ghế trên đi. Khánh Thi lon ton chạy lên đằng trước. Cánh cửa đã mở từ lúc nào. Cô thở phào một hơi rồi bước lên xe. Cô đóng cửa xe lại nhẹ nhàng. Song Luân phàn nàn. Có cái cửa xe cũng đóng không nên hồn. Anh ta chưa kịp để cô định thần đã ghé sát vào người cô, sau đó đóng lại cửa xe. Cô nhanh chóng nhìn anh ta bắt chước thắt dây an toàn, sau đó cúi gằm mặt vì xấu hổ. Vừa nãy cô có nhìn qua người đàn ông ngồi cạnh. Anh ta thật trái ngược với những gì cô suy đoán. Anh ta sở hữu một thân hình hoàn hảo, bờ vai rộng lớn vững chắc, mang đến cho người đối diện một cảm giác an toàn. Dù chưa đứng dậy nhưng cô đoán chắc anh ta phải cao hơn 1m8. Nhìn lại bản thân, cô cảm thấy quá tự ti về mình. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, không khí trong xe im lặng đến đáng sợ. Lần đầu ngồi xe sang, cô thấy cảm giác cứ là lạ. Nhìn đường phố qua cửa kính, xe máy, ô tô cứ đua nhau chạy dài. Khoảng 20 phút nữa sẽ tới nơi. Cô nhất định phải khiến ba mẹ tôi ghét cô đấy. Song Luân cất tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt nãy giờ. Khánh Mi giật mình nhìn anh ta. Cô vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Tôi sẽ cố gắng hết sức, anh yên tâm. Nhìn cô cứ hiền hiền kiểu gì ấy, có chắc là làm được không đấy? Tôi chỉ có thể cố gắng diễn thật tốt, theo ý anh muốn mà thôi. Xem như tôi đánh cược cô vào lần này. Nói rồi hắn lấy trong túi ra một thứ gì đó đưa cho cô. Cô nhận lấy nhưng không biết thứ đó là gì. Cái này là gì vậy? Cô nhìn mà không biết sao? Tôi không biết thật nên mới hỏi anh. Hình xăm đấy. Nghe anh ta nói, cô liền lắc đầu trả lại. Tôi không xăm mấy thứ này lên người đâu. Cô ngu ngơ thật đấy. Chỉ là mấy hình xăm dán, có phải xăm thật đâu mà cô nhảy dựng lên vậy. Cái này về trà rửa là ra ngay nên cô không cần phải lo. Vậy à? Từ trước đến giờ tôi có dùng mấy thứ này đâu mà biết. Cô có biết sử dụng thứ đó không đấy? Cô lắc đầu, Song Luân liền thở dài, đành phải tấp xe vào lề. Quay người lại đây tôi làm cho nhanh. Cô nghe lời quay người sang nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta vì ngại. Đến khi anh ta vừa định chạm vào ngực, cô liền đưa tay lên che chắn. Anh làm gì vậy? Còn làm gì nữa, tất nhiên là dán hình xăm vào ngực cho cô. Cô ngại đỏ hết cả mặt mũi. Có thể dán vào chỗ khác được không? Dán vào đó, mới ra kiểu một đứa con gái hư hỏng ăn chơi lả lơi có hiểu không? Biết là thế nhưng mà tôi hơi ngại. Mệt cô thật đấy. Không muốn thì thôi, tôi dán vào cánh tay được không? Cũng được. Đưa tay đây. Sau khi dán xong, Song Luân liền cho xe chạy. Anh ta vẫn không quên phàn nàn. Thằng bạn thân tôi cũng biết chọn người ghê. Không biết có nên trò trống gì đây không nữa. Bước xuống xe, Song Luân lịch thiệp mở cửa cho cô. Khánh Thi cũng biết màn kịch bắt đầu từ đây, nên bám lấy cánh tay nhìn anh ta vô cùng trìu mến. Cả hai khoác tay nhau đi vào trong nhà. Cô đứng thẳng lên, tự tin một chút. Có giọng nói trầm ấm của người đàn ông bên cạnh trấn an, cô bớt căng thẳng đôi chút, chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Anh nói ra mắt ba mẹ thôi mà, sao có nhiều người thế? Tôi nói ra mắt ba mẹ, nhưng cũng đâu có nghĩa là cô chú tôi không đến đâu. Thở mạnh ra một hơi, cô theo anh ta đứng trước mặt người lớn. Song Luân dõng dạc giới thiệu. Thưa ba mẹ cô chú, con xin giới thiệu đây là Khánh Thi, bạn gái của con. Chúng con quen nhau cũng được một thời gian dài. Cảm thấy tình yêu của hai đứa thật sự đã sâu đậm. Nên hôm nay con mới mạo phép đưa cô ấy về nhà ra mắt với ba mẹ và cô chú. Lời nói vừa dứt, Song Luân đã nghe rõ bao tiếng xì xào to nhỏ của cô chú ngồi ở trong bàn. Họ lắc đầu không thể chấp nhận được. Một cô gái về ra mắt nhà bạn trai lại ăn mặc hở hang lộ liễu đến vậy. Đã thế còn có cả hình xăm ở cánh tay. Mà nổi giận nhất vẫn là ông Khanh. Nhìn con trai đưa một đứa con gái hư hỏng không ra gì về ra mắt trước bao nhiêu người. Ông chỉ muốn đuổi cả hai ra khỏi nhà ngay lập tức. Nhưng ông là người lớn, không thể hành xử một cách thô lỗ như vậy được. Đành nuốt cục tức xuống bụng, hậm hực ngồi lại trong bàn ăn. Trái ngược với thái độ khó chịu của mọi người, bà Ngọc lại đón tiếp rất niềm nở khiến ông Khanh cũng không hiểu vợ mình bị gì nữa. Ông liền khèo cánh tay vợ nói nhỏ vào bên tai. Bộ bà không thấy mất mặt hay sao mà vui vẻ thế? Ông thì biết gì, ngồi im đi. Gạt phát lão chồng sang một bên, bà Ngọc cười niềm nở đứng dậy đi đến kéo tay Khánh Thi lại ngồi gần chỗ bà. Ăn tự nhiên nhé con gái, người trong gia đình cả nên con không cần phải ngại. Nhìn thái độ của mẹ có gì đó sai sai, đáng lẽ bà phải bực bội, lườm nguýt mới phải. Đằng này sao lại vui vẻ niềm nở thế? Chỉ mới bắt đầu Song Luân đã thấy có điểm. Anh ta liền nhìn cô nháy mắt, cô hiểu ý nhanh chóng hóa thân vào một cô gái hư hỏng. Nhìn thấy chai rượu ở đằng kia, Khánh thì không kiêng nể ai đứng dậy dướn người lấy chai rượu, rồi chỉ rót vào mỗi ly của mình. Hôm nay ngày vui, con mời mọi người một ly. Chưa kịp để mọi người định hình, cô uống cạn ly rượu như uống một cốc nước lọc. Uống xong còn không quên khà một tiếng rõ to. Cô chú nhìn đánh giá, có người thậm chí còn bĩu môi khinh thường. Khánh thì tỏ ra bản thân rất mê rượu, đi mời từng người một, uống cho đã đời rồi nằm dài ra bàn, làm cả bàn ăn đổ vỡ, chén đũa rơi tùm lum xuống bàn. Người lớn có mặt ở đó ai cũng lắc đầu ngao ngán và đánh giá không ra gì. Ông Khanh tức tới đỏ mặt, ông không thể nhẫn nhịn được nữa, quát lớn con trai. Mày dẫn cái thứ hư hỏng này về cho tao làm gì hả thằng kia? Đưa nó đi cho khuất mắt tao. Cô liền ngẩng mặt lên, mặt đỏ như gấc, nấc theo từng cơn. Bác đuổi vậy, là không nể mặt cháu rồi đó. Bác người lớn không thể làm thế được. Cô nhìn cô xem từ đầu đến cuối có chỗ nào ra dáng một người con gái ngoan hiền không? Người thì xăm trổ, quần áo thì thiếu vải. Không biết trên biết dưới, vô phép vô tắc, thật chẳng ra thể thống gì. Tôi không bao giờ chấp nhận cho con tôi quen cô đâu. Mắng cô một chàng, ông Khanh lại tiếp tục quay sang mắng luôn cả con trai mình. Mày có hai mắt để làm gì? Mày đi thích những đứa như thế này. Tao nói mà mày đứng chơ ra đấy, còn không mau đưa nó về đi. Song Luân kéo cô lại, cười gượng nhìn bố mình. Anh ta biết chắc ông đang rất tức giận, như vậy thì quá đúng ý của hắn rồi còn gì. Mặc dù cô không quen nghe những lời chỉ trích như thế, nhưng đây là những việc cần phải làm và cô biết mình diễn đã đạt. Khi đã làm cho ba mẹ anh ta không hài lòng, cô sẽ có nốt số tiền còn lại trong nay mai. Song Luân định đưa cô rời khỏi thì mẹ anh ta chợt lên tiếng. Khoan đã, mẹ thấy con bé cũng say lắm rồi đấy. Con nên đưa bạn gái lên phòng nghỉ ngơi cho tỉnh rượu rồi hãng về. Ông Khanh như không tin được lỗ tai mình vừa nghe gì, liền mắng luôn cả vợ. Thần kinh bà có vấn đề gì không mà muốn giữ con nhỏ đó ở lại đây? Con bé là bạn gái của con trai mình, tôi giữ lại thì có gì không được. Bà chấp nhận cho thằng Luân quen con nhỏ này sao? Con nó yêu ai thì mình cũng nên tôn trọng quyết định của nó. Bà điên rồi, điên thật rồi. Tôi không hiểu nổi bà nghĩ gì trong đầu nữa. Ông thì làm sao mà hiểu được? Không đôi co với chồng nữa, bà Ngọc lại thúc giục con trai. Còn mau đưa Khánh Thi lên phòng nghỉ ngơi đi. Em đã uống nhiều chắc cũng mệt người rồi đấy. Cô nhìn Song Luân không biết phải làm thế nào nữa. Trong khi anh ta cứ đứng thờ người ra vì quá bất ngờ bởi thái độ khác lạ của mẹ mình. Sao đứng thờ người ra vậy Luân? Mau đưa em lên phòng nghỉ ngơi đi chứ. Lần dục thứ hai này của mẹ mới khiến Song Luân giật mình vội viện đủ lý do. Không cần đâu mẹ, cô ấy không quen ở chỗ lạ nên con sẽ đưa cô ấy về luôn. Vậy cũng được, con nhớ đưa em về cẩn thận đấy. Con biết rồi. Song Luân đưa cô ra xe, mọi người ở trong nhà thì ra sức đàm tiếu như vừa xem một vở kịch hay. Rời khỏi nhà, Khánh Thi lộ rõ sự sợ hãi, mặt cô xanh như tàu lá chuối. Vừa nãy uống nhiều rượu nên hơi men còn ngấm. Cảm giác mọi thứ ở trong ruột cứ trồi lên trên cổ họng khiến cô khó chịu cực kỳ. Dừng xe lại, tôi muốn nôn. Song Luân cho xe tấp vào lề đường. Cô liền mở cửa rồi chạy nhanh ra gốc cây nôn thốc nôn tháo. Đây là lần đầu tiên cô uống rượu mà còn uống nhiều như thế nữa nên không thể không bị sốc. Anh ta thấy vậy cũng đi đến vỗ nhẹ vào lưng cô hỏi han. Cô ổn không đấy? Cô lắc đầu. Không ổn một chút nào, tôi thấy mệt người lắm. Lần đầu tiên cô uống rượu hay sao vậy? Phải. Lần đầu tiên uống mà cô cũng dám đi mời từng người, cô cũng liều thật. Nhận tiền của anh thì tôi phải cố gắng làm hết sức mình chứ. Mà anh thấy tôi diễn có đạt không? Nói chung là đúng ý của tôi. Còn mẹ của anh, tôi thấy bà ấy không chán ghét gì tôi cả. Tôi cũng cảm thấy khó hiểu ở chỗ này. Vậy tôi có được nhận nốt 20 triệu còn lại không? Cô làm không tệ thì tất nhiên tôi phải trả đủ tiền cho cô rồi. Trong ngày mai mẹ tôi mở thẻ lại, tôi sẽ chuyển khoản cho cô. Cảm ơn anh, như vậy là tôi xong chuyện rồi đúng không? Ừ, giờ tôi sẽ đưa cô về. Song Luân tốt bụng đưa cô về tận nhà trọ. Đầu cô hơi choáng váng, có lẽ là lần đầu uống nhiều rượu tới như vậy. Bây giờ cô chỉ muốn đi ngủ, ý thức sớm đã không còn được tỉnh táo. Anh ta quay sang đã thấy cô ngủ trên xe từ hồi nào. Đã làm ơn thì đành làm ơn cho chót vậy. Song Luân bế thốc cô lên đi thẳng vào phòng trọ. Anh ta chưa từng bế một cô gái nào nhẹ như cô. Người cô gầy nhom như thể thiếu chất trong thời gian dài vậy. Đứng trước phòng trọ, Song Luân lấy chìa khóa trong túi sách của cô để mở cửa. Tiếng két chói tai vang lên. Anh ta tìm công tắc bật đèn. Ánh sáng yếu ớt dần hiện lên. Nó thật đối lập với cả bộ đèn cảm ứng của phòng anh ta. Phòng trọ nhỏ quá, nhỏ tới mức anh ta cảm thấy ngột ngạt. Làm sao có thể ở một nơi như thế này được nhỉ? Anh ta đặt cô xuống giường, cẩn thận đắp chiếc chăn mỏng tanh, không chắn nổi gió lạnh ở ngoài kia cho cô, rồi nói khẽ. Dù sao cũng cảm ơn cô đã nhiệt tình. Trong lúc Song Luân đưa cô về, đợi cho các cô các chú về hết, ba mẹ anh ta mới bắt đầu cãi nhau một trận. Bà mong nó lấy vợ đến mức hóa điên rồi đúng không? Ông mới điên đấy. Thế tôi hỏi bà tại sao lại chấp nhận một đứa con gái hư hỏng như thế? Tôi làm gì cũng có lý do của tôi. Nếu con bé đó hư hỏng thật, thì ông nghĩ tôi có thể bình tĩnh như thế này được không? Ý bà sao tôi vẫn không hiểu. Ông ngồi xuống đây tôi nói cho mà nghe. Lúc mới nhìn thấy con bé tôi cứ ngờ ngợ, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Tôi có ngồi nhớ lại thì mới nhớ ra là nhìn thấy con bé ở một nhà hàng mà tôi hay đến ăn. Con bé làm việc ở đó. Không đợi cho vợ mình kể hết, ông Khanh cắt ngang lời. Thế thì đã sao? Con bé lúc đó dễ thương lắm, ăn nói lễ phép, gọi đâu dạ đó, không có như khi tối đâu. Đó là nghiệp vụ của người ta, bà đừng để bị lừa. Đồng ý là nghiệp vụ, nhưng con bé đã làm một chuyện khiến tôi rất ấn tượng. Hôm đó có một bà lão cũng đãng trí rồi, vào nhà hàng muốn mua một hộp cơm sườn. Một nhân viên khác nói ở đây không bán cơm sườn, liền đuổi bà lão đi. Thấy thế cô bé ấy mới chạy lại ân cần, dìu bà lão lại ghế ngồi xuống, rồi nói ở đây không có cơm sườn, mà có nhiều món khác ngon hơn. Dặn bà lão ngồi đợi một lát, mình vào trong gói rồi mang ra ngay. Ông biết không, nhìn cách nói chuyện của cô bé lúc đó, lễ phép mà tôn trọng người lớn tuổi lắm kìa. Đã thế bà lão lấy vài đồng lẻ trong túi ra trả tiền. Cô bé không những không cao có, mà vui vẻ nhét tiền lại vào trong túi bà lão. Bữa ăn hôm đó cô bé tặng cho bà lão. Đấy, một người như vậy thì ông nghĩ, có như những gì tối nay ông nhìn thấy không? Ý bà nói là vừa rồi, hai đứa nó diễn. Ông còn lạ gì với thằng con trai của ông nữa? Hết chỗ nói với cái thằng quỷ này rồi. Bà Ngọc cười thích thú. Nhưng như vậy cũng hay. Chuyện đã diễn ra như thế, để xem nó còn làm gì được. Sáng hôm sau, Khánh Thi ôm cái đầu đau như búa bổ vì rượu. Tới giờ mới hiểu khi say kinh khủng như thế nào. Từ giờ đến già cô sẽ chừa không bao giờ dính tới rượu nữa. Hôm nay cô ngủ quá giờ rồi. Cũng may là được nghỉ. Cô mở điện thoại lên xem tài khoản đã được chuyển tiền từ lúc nào. Cô thở phào một hơi. Xem ra anh ta cũng giữ đúng lời hứa. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia là tiếng của thằng Út. Chị hai, người ta lại đến nhà mình quậy phá. Đừng sợ, em đưa điện thoại để chị nói chuyện với người ta. Gã giang hồ cầm máy chưa gì đã hăm dọa. Thế nào rồi em gái? Hôm nay mà không có tiền cho anh là không xong với anh đâu đấy. Tôi gom đủ 50 triệu rồi. Anh gửi số tài khoản qua tôi sẽ chuyển. Số tiền còn lại, như đã nói lúc trước, tôi sẽ trả dần dần. Được, em gái giữ đúng lời hứa đấy. Anh sẽ cho em trả dần cả gốc và lãi hàng tháng. Trả đúng hẹn thì anh còn châm trước cho. Giỡn mặt với anh là không được đâu đấy nhé. Tôi biết rồi, gửi số tài khoản qua đây. Tắt máy, cô ngồi buồn rầu, nghĩ đến ngày tháng trả nợ sắp đến. Với số tiền trả hàng tháng bắt buộc cô phải kiếm tiền gấp đôi lúc trước. Nhưng làm gì để có tiền đây? Trong khi kinh tế khó khăn, ở đâu người ta cũng cắt giảm nhân lực. Càng nghĩ cô lại càng lo cho những ngày tháng sắp đến. Sau bữa cơm tối, bà Ngọc gọi con trai lại nói chuyện. Lần này bà không cần phải rào trước đón sau, nói bóng nói gió như trước nữa, mà đi thẳng vào vấn đề cần nói luôn. Hai đứa tính chuyện đến đâu rồi? Song Luân đơ người ra trong vài giây. đầu óc anh ta nhanh chóng nhảy số rồi cũng kịp hiểu ý của mẹ mình muốn nhắc đến chuyện gì. Tụi con vẫn đang tính mà mẹ. Bà Ngọc cười, bà còn lạ gì tính con trai của bà nữa đâu. Thôi, để đấy mẹ tính cho nhanh. Mẹ tính làm gì chứ? Ông bà ta đã nói rồi, cưới vợ là phải cưới liền tay. Không phải con nói hai đứa, cũng quen nhau một thời gian dài. Tình cảm cũng đủ sâu đậm rồi sao? Bây giờ là lúc tính đến chuyện cưới hỏi được rồi đấy. Mặt Song Luân nhăn như khỉ, bởi lẽ lúc đó anh ta mạnh miệng dữ dằn như vậy là vì chắc chắn một điều rằng ba mẹ sẽ không hài lòng với cô gái đó. Ai dè đâu mẹ của anh ta lại hài lòng đến mức không tưởng. Đến giờ này anh ta vẫn không hiểu được tại sao mẹ của mình lại có tư tưởng lạ lùng đến vậy. Kết hôn là chuyện quan trọng cả đời, mẹ cứ để tụi con từ từ tính. Bà Ngọc ra đòn cuối cùng. Nếu như con cưới vợ bây giờ thì mẹ sẽ cho hai đứa một căn hộ cao cấp và kèm theo đó là 2 tỷ. Con mà chần chừ thì sau này có lấy vợ, ba mẹ cũng không cho được nhiều như thế đâu. Sau khi nghe mẹ mình nói, ngay lập tức hai con mắt của Song Luân sáng rực như sao trên trời. Anh ta ngồi thẳng dậy nhìn mẹ mình, hỏi lại một cách nghiêm túc. Mẹ nói thật chứ? Con trai mẹ cưới vợ, chẳng lẽ mẹ lại không thể cho được chừng đó sao? Song Luân bắt đầu hứng thú với việc cưới vợ. Nếu cưới vợ mà hời như vậy thì dại gì không cưới nhỉ? Đơn giản chỉ cần ký một chữ vào tờ giấy kết hôn. Ngay lập tức, anh ta sẽ có được một căn hộ cao cấp và 2 tỷ. Thì chẳng phải quá dễ dàng rồi sao? Một phi vụ tiền tỷ ngay lập tức nảy sinh trong đầu. Anh ta lại bắt đầu van vở. Thôi được rồi, ba mẹ đã mong con cưới vợ đến như vậy, thì con cũng chiều cho ba mẹ vui lòng. Bà Ngọc khẽ cười, bà quá hiểu tính con trai. Không phải vì căn hộ cao cấp và số tiền 2 tỷ đấy thì còn lâu con trai bà mới sốt sáng lên như thế. Nhưng dù gì đi nữa, cuối cùng con trai cũng chịu lấy vợ, bà cũng mừng trong lòng. Sau khi bàn bạc xong, Song Luân về phòng đóng chặt cửa. Anh ta mở điện thoại vào danh bạ lướt lướt rồi bấm vào một dãy số. Tôi đây, tôi có một phi vụ cần trao đổi với cô, lát nữa tôi sẽ đến đón. Đầu dây bên kia nói đúng một câu rồi tắt. Khánh thì khó hiểu nhìn vào màn hình. Thực lòng mà nói cô cũng chẳng muốn bận tâm lắm, cũng không biết anh ta muốn bàn chuyện gì với cô nữa. Đúng 8 giờ tối, chiếc xe của Song Luân đã đậu ở gần khu trọ của cô từ lúc nào. Cô mặc tạm thêm chiếc áo khoác ngoài rồi chạy ra khỏi con hẻm. Con đường nhỏ bé trong ngách tối tăm bao nhiêu thì ánh đèn từ chiếc xe kia rọi tới lại sáng chói bấy nhiêu. Khánh thì còn chưa kịp mở cánh cửa xe phía sau, Song Luân đã hắng giọng nhắc nhở. Cô lên ghế đầu ngồi đi, không mất công tôi phải xuống mở cửa cho cô. Khánh thì không nói gì, lặng lẽ tiến lên ghế đầu mở cửa. Lần trước cô thấy anh ta đóng cửa xe một lần rồi, nên cô bắt chước theo. Nhìn anh ta không nói gì, chắc có lẽ cô đã làm đúng. Chiếc xe cũng nhanh chóng rời khỏi căn trọ tồi tàn, chuyển hướng tới một nhà hàng sang trọng. Cô lẽo đẽo theo anh ta tới tầng cao nhất. Tại nơi này có thể nhìn bao quát được toàn bộ trung tâm thành phố. Có nằm mơ cô cũng chưa từng mơ mình sẽ được đặt chân tới nơi sang trọng này, chứ đừng nói sự thật. Khẽ cúi xuống nhìn bộ đồ xuề xòa mình đang mặc mà không khỏi chạnh lòng. Cô tự ti với bản thân mình quá thể. Vào đây rồi cô vẫn chưa hiểu tại sao anh ta lại đưa cô đến nơi sang trọng này nữa. Khi cô định cất lời hỏi thì anh ta đã nói trước. Menu ở trước mặt, cô thích ăn gì thì cứ chọn thoải mái. Khánh thì cắn môi nhìn anh ta không đáp, rồi nhìn vào menu hiện đầy món ăn đẹp mắt. Cô không dám gọi vì đồ ăn ở đây quá nhiều tiền. Cô không cần phải ngại ngần như thế. Tôi mời cô đi ăn thì tất nhiên tôi phải là người trả tiền rồi. Cô không cần phải lo lắng chuyện thanh toán. Nói rồi anh ta kéo quyển menu về phía mình, chọn một số món rồi chốt luôn. Vì anh ta biết có đưa cho cô thì chắc cũng nhìn giá mà đắn đo hàng tiếng đồng hồ. Món ăn được mang lên, Song Luân ngồi ăn một cách ngon lành. Còn cô thì thật sự không quen với những hương vị cắt ra tiền này. Đối với cô, mỗi một món ăn ở đây quá xa xỉ, nhưng lại không hợp với khẩu vị của mình. Cũng có thể là lần đầu tiên ăn những món này nên cô cảm thấy không quen. Thấy cô chỉ ăn được vài miếng rồi bỏ thìa xuống, anh ta liền hỏi. đồ ăn ở đây không ngon sao? Cô lắc đầu. Không phải, chỉ là tôi ăn không quen thôi. Lần đầu tiên cô đến những nơi như thế này nhỉ? Phải, tôi làm gì có tiền mà đến những nơi sang trọng như thế này chứ? Vậy cô có muốn đến những nơi như thế này thường xuyên hơn không? Cô không hiểu ngụ ý trong câu nói của anh ta là gì, bèn nói. Không tự nhiên mà anh mời tôi đi ăn như thế này. Anh muốn nói chuyện gì thì cứ nói. Song Luân cầm ly rượu uống hết một hơi. Cứ phải có chút hơi men vào người mới khiến anh ta dễ dàng nói chuyện hơn. Phi vụ lần trước cô đã nhận đủ tiền rồi nhỉ? Đúng vậy, tôi đã nhận đủ tiền. Tôi có một phi vụ mới cần cô hợp tác. Anh cứ nói, tôi vẫn đang nghe. Như cô cũng biết rồi đấy. Đến tận bây giờ tôi cũng không thể hiểu được tại sao mẹ tôi lại rất hài lòng về cô. Nhưng đó không phải là vấn đề mà tôi quan tâm. Vấn đề quan trọng bây giờ là mẹ tôi hối thúc đến chuyện cưới hỏi. Mẹ tôi hứa, nếu tôi lấy vợ, bà sẽ cho một căn hộ cao cấp và kèm theo 2 tỷ. Tôi cần cô hợp tác với tôi trong phi vụ lần này. Đổi lại sau khi có 2 tỷ trong tay, tôi sẽ chuyển 800 triệu vào tài khoản của cô. Đó là chưa kể của hồi môn mà ba mẹ tôi cho riêng cô nữa. Cô thấy thế nào, có muốn hợp tác với tôi không? Ý anh là muốn chúng ta cưới nhau thật và sau đó tôi sẽ được nhận 800 triệu từ anh. Cô hiểu đúng ý tôi rồi đấy. Kết hôn là chuyện quan trọng một đời. Anh nghĩ sao mà tôi có thể tùy tiện được vậy? Cô bình tĩnh ngồi xuống nghe tôi nói hết đã. Kết hôn chỉ là hình thức bên ngoài, không hề ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi và cô. Cô muốn làm gì, thậm chí là hẹn hò với ai cũng được. Tôi sẽ không bận tâm hay cấm cản. Nói tóm lại, kết hôn chỉ là trên giấy tờ trong một khoảng thời gian nào đó. Sau này nếu cô muốn dừng cuộc hôn nhân này lại, thì tôi sẽ viện một lý do hợp lý để chúng ta ly hôn. Cô chỉ chịu thiệt một điều là mang tiếng gái đã có một đời chồng. Nhưng đổi lại cô sẽ có một số tiền lớn trong tay và của hồi môn mà ba mẹ tôi cho cô. Tôi biết gia đình cô đang nợ một số tiền khá lớn. Với số tiền đó cô dư sức trả hết nợ và có một số tiền phòng thân để đón mẹ và em trai cô lên thành phố sống. Cô hãy nghĩ đến những ngày tháng sống thư thả sau này. Thay vì là sống cảnh ngày nào cũng lo lắng với số nợ khủng đấy. Nợ ai chứ nợ mấy tụi giang hồ không đùa được đâu. Công nhận anh ta giỏi đánh vào tâm lý của người khác. Sau khi nghe anh ta phân tích, quả thực cô cũng có chút dao động. Nhưng cô cũng không thể gật đầu đồng ý ngay được. Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ. Được, tôi chờ câu trả lời sớm từ cô. Những ngày sau đó cô vẫn đi làm bình thường và không ngừng nghĩ đến những lời người đàn ông đó nói. Anh ta nói quả thật không sai. Với tình hình của cô bây giờ, chỉ dựa vào mỗi đồng lương ít ỏi hàng tháng thì không thể đủ trả nợ được. Với một mình cô không thể nào kham nổi số nợ khủng ấy. Những ngày tháng sau này, ngày nào cô cũng sống trong sự lo sợ về tiền bạc. Giờ việc học hành của thằng út cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu không nhanh trả đứt số nợ em trai, cô sẽ không thể tập trung vào việc học. Ý nghĩ bỏ học giữa chừng sẽ càng thôi thúc nó làm liều. Càng nghĩ cô lại càng muốn có số tiền 800 triệu kia. Nhưng nghĩ đến việc phải kết hôn với một người mà cô không hề biết gì về con người họ, cô lại không dám. Nỗi sợ khiến cô không dám đánh đổi cuộc đời mình. Nhưng trong đầu cô lại không ngừng nghĩ đến số tiền 800 triệu. Cô bị đưa vào tình thế khó xử, đồng ý thì cô không dám, nhưng từ chối thì lại tiếc. Giờ nghỉ trưa, Khánh Thi nhận được cuộc gọi từ mẹ. Ở đầu dây bên kia, giọng bà ấy rất gấp. Em con bị tai nạn rồi, con về ngay đi. Cô nghe mà chống ngực đập liên hồi. Bàn tay cô run run hỏi lại mẹ. Thằng út có bị gì nặng không mẹ? Em con đang cấp cứu ở bên trong, mẹ chết mất con ơi. Mẹ cứ bình tĩnh đi ạ, con sẽ về ngay. Cô tức tốc bắt xe về quê. Đến bệnh viện, cô chạy thẳng vào khu cấp cứu với hai mắt đỏ hoe. Nhìn thấy mẹ đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu, càng làm cô thêm lo lắng. Em con sao rồi mẹ? Bác sĩ còn đang làm phẫu thuật ở bên trong, mẹ lo quá con ơi. Ông bà phù hộ thằng út nhất định sẽ không sao. Mẹ ngồi xuống ghế nghỉ một lát đi. Cô nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của mẹ mình để trấn an. Nhưng ruột gan cô cũng đang nóng như lửa đốt ở trong đấy. Hàng tiếng đồng hồ trôi qua. Cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Cả cô và mẹ nôn nóng chạy đến hỏi bác sĩ. Sau khi nghe được bác sĩ nói em trai đã qua cơn nguy kịch, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cả người cô nhẹ tênh như vừa mới vứt bỏ được một tảng đá lớn, đè nén nơi ngực cô hàng tiếng đồng hồ. Hai mẹ con ôm nhau rưng rưng nước mắt, cảm ơn ông bà đã phù hộ cho em trai cô vượt qua được cửa tử. Mẹ ngồi đây, con lại kia làm thủ tục với ứng tiền viện phí. Con có tiền đó không? Con có mà. Cô nói vậy để cho mẹ yên tâm, chứ cô thừa biết làm sao có thể đủ được. Cô đành phải có bao nhiêu đóng bấy nhiêu, còn chỗ thiếu kia cô xin họ vài ngày sau sẽ đóng thêm. Em trai cô bị tai nạn không hề nhẹ, sẽ tốn một số tiền khá lớn để ở lại bệnh viện điều trị. Nỗi lo này chưa xong, nỗi lo khác lại đến, khiến một con người nhỏ bé như cô muốn sụp đổ. Cô ngồi thẫn thờ ở hành lang rất lâu, nghĩ đến những nỗi lo toan những ngày tháng sau này, nghĩ đến cuộc đời đen tối của mình ở phía trước, không kiềm lòng được mà ôm mặt khóc. Cô không muốn mình yếu đuối thế này đâu, nhưng cô mệt lắm, cô muốn được dựa dẫm vào ai đó, dù chỉ là một lần trong đời. Cô đã suy nghĩ cả đêm và nghĩ đến số tiền 800 triệu kia. Không phải với số tiền đó cô có thể giải quyết được hết những khó khăn trước mắt sao? Hay là cứ nhắm mắt đồng ý hợp tác với anh ta, dù gì cũng chỉ là kết hôn trên danh nghĩa. Ngoài việc đánh đổi ra thì cô còn có sự lựa chọn nào khác? Sau khi nhận được tin nhắn của cô, Song Luân lái xe đến quán cà phê mà cô đã gửi địa chỉ trước đó. Vào đến quán, anh ta kéo ghế ra ngồi, còn chưa kịp gọi nước uống đã vào thẳng vấn đề chính. Cô chủ động hẹn tôi ra đây, chắc là đã có câu trả lời rồi nhỉ? Tôi đồng ý hợp tác với anh, nhưng anh có thể chuyển trước cho tôi một số tiền được không? Em tôi vừa bị tai nạn nên cũng cần một số tiền để điều trị. Không thành vấn đề, tôi sẽ chuyển trước cho cô 30 triệu. Số tiền còn lại khi nào chúng ta kết hôn tôi sẽ chuyển đủ cho cô, ok chứ? Cô khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn anh ta đượm buồn. Được, cứ làm theo ý của anh. Cô có yêu cầu gì thêm không? Mẹ và em trai tôi không biết chuyện này, nên tôi chỉ mong ở trước mặt họ, anh tỏ ra yêu thương tôi một chút. Chuyện này không khó đối với tôi, còn gì nữa không? Trong thời gian chung sống, tôi mong anh tôn trọng tôi một chút. Đó là điều tất nhiên, còn gì thì cô cứ nói nốt. Tạm thời chỉ có vậy, sau này có yêu cầu gì thêm tôi sẽ nói. Vậy là ổn rồi đúng không? Về chuyện cưới hỏi, cô dự định khi nào? Cũng phải đợi em trai tôi bình phục thì mới tính đến chuyện đó được. Tôi hiểu rồi, cô có cần tôi soạn một bản hợp đồng không? Tôi nghĩ không cần thiết lắm, chỉ cần anh giữ đúng những gì anh nói là được. Vấn đề này thì cô cứ yên tâm. Tại một quán bar quen thuộc, đang chơi vui vẻ, nghe thẳng bạn thân của mình nói đến phi vụ mới, Quốc Nam liền bỏ ly rượu trên tay xuống bàn, hỏi chuyện một cách nghiêm túc. Mày giỡn hay thật vậy Luân? Mày có thấy tao giỡn bao giờ chưa? Không được, mày có thể kiếm bất kỳ một cô gái nào đó để hợp tác, nhưng với Khánh Thi thì không được. Mày bị hâm à? Tại sao cô ta lại không được? Thứ nhất, Khánh Thi là đứa em kết nghĩa của tao. Thứ hai, cô ấy là một cô gái tốt, hiểu chuyện. Mày không thể phá hủy cuộc đời của cô ấy như thế. Cô ta cần một số tiền lớn, và tao thì cần một người để hợp tác cùng. Cả hai bên cùng có lợi và không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cả hai. Mày có thể xem nhẹ chuyện kết hôn, nhưng với Khánh Thi thì khác. Cô ấy là con gái sẽ chịu nhiều thiệt thòi, mày hiểu không Luân? Cuộc sống không có gì là trọn vẹn. Muốn có được thứ mình cần thì phải chấp nhận đánh đổi. Đó là quy luật. Mày vẫn cố chấp không chịu hiểu. Chuyện này là vấn đề của tao, tốt nhất là mày đừng xen vào. Được, vậy thì tao cũng nói trước. Nếu mày làm tổn thương đến Khánh Thi thì cũng đừng trách tao. Biểu hiện của mày là gì đây? Mày có bạn gái rồi đấy Nam. Đừng nói với tao là mày cũng thích. Đừng có suy diễn lung tung. Tao quan tâm đến Khánh Thi với tư cách là một người anh mà thôi. Đang vui, đừng nhắc đến chuyện này nữa, uống đi. Sau một thời gian tĩnh dưỡng, tình hình sức khỏe của em cô cũng dần ổn định. Bên phía Song Luân không ngừng hối thúc cô chuyện cưới hỏi. Chuyện gì rồi cũng sẽ đến, tiền cô cũng đã nhận, không thể chần chừ được nữa. Trong bữa ăn, cô chủ động thưa chuyện với mẹ. Mẹ à, con có chuyện muốn thông báo với mẹ. Chuyện gì vậy con? Cuối tuần này gia đình bạn trai con xuống thăm nhà mình mẹ ạ. Bà Trân đang nhai miếng cơm trong miệng, nghe con gái báo tin bà khá sốc, liền bỏ chén cơm còn đang ăn dở xuống bàn. Con nói gì mà bạn trai rồi thăm nhà là như thế nào? Con với anh ấy quen nhau cũng được một thời gian dài rồi mẹ ạ. Chỉ là con chưa lần nào đưa anh ấy về nhà ra mắt với mẹ thôi. tụi con cũng đã tính đến chuyện kết hôn. Con gái lớn rồi cũng phải lấy chồng. Nhưng đùng một cái thế này mẹ có hơi bất ngờ. Mẹ còn không biết con có bạn trai nữa là. Con xin lỗi vì không thu xếp đưa anh ấy về giới thiệu với mẹ trước. Con nói vậy thì mẹ cũng biết vậy. Con chọn ai lấy ai là do con tự quyết định, mẹ không có yêu cầu gì, cũng không cấm cản. Miễn sao con cảm thấy hạnh phúc là được. Cuối tuần mẹ sẽ chuẩn bị để đón tiếp nhà bên đó. Không cần làm gì cầu kỳ đâu mẹ, chủ yếu người ta xuống nhà để bàn chuyện. Biết là nhà mình nghèo nhưng cũng phải tiếp đãi chu đáo chứ, không người ta lại khinh đấy con. Ngày ra mắt hai bên gia đình cũng đến. Khánh Thi trong một bộ váy nền nã, mái tóc xõa ngang vai cùng với gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, khác hẳn với dáng vẻ xuề xòa như mọi ngày. Ngày hôm nay chồng cô rất xinh, xinh theo kiểu nhẹ nhàng thướt tha. Cô cùng với mẹ và em trai ra tận ngõ để đón tiếp nhà trai. Mẹ Song Luân trong bộ áo dài truyền thống toát lên vẻ sang trọng, đi bên cạnh người chồng cũng không kém phần lịch lãm. Riêng với Song Luân, anh ta diện lên người quần âu và áo sơ mi trắng, tuy đơn giản nhưng cũng không kém sức hút. Cả hai bên vui vẻ chào hỏi, rồi cũng đi vào nhà ngồi vào bàn bắt đầu câu chuyện. Trên bàn toàn là những món ăn dân dã được mẹ cô dậy từ sớm để chuẩn bị tiếp đãi khách. Món ăn nhìn ngon mắt hơn, một phần cũng nhờ vào tay nghề trang trí đẹp mắt của cô. Nhà không có gì ngoài cây nhà lá vườn, hy vọng anh chị và cháu không chê. Bà Ngọc nhìn mẹ cô cười rất thân thiện. Thời buổi giờ dễ gì được ăn những thực phẩm, thức ăn sạch như thế này đâu chị. Em cũng là người gốc ở quê mà, nên thèm những món dân dã này lắm. Ngặt nỗi thi thoảng gia đình mới về quê nên cũng đâu có nhiều dịp để ăn đâu. Chị tiếp đãi như thế này thì đúng ý em quá đi chứ. Nghe bà Ngọc nói vậy, bà chân mẹ cô cũng mở lòng, nói chuyện thoải mái hơn. Vậy anh chị và cháu hãy ăn thật nhiều vào nhé. Người nhà quê như chúng tôi không giàu tiền bạc, nhưng lại được cái giàu tình cảm. Chị cứ để em tự nhiên, lâu lắm rồi em mới được ăn lại gà thả vườn đúng hiệu như thế này đây. Em nói cắn miếng nào đã miếng đó, đúng là gà mình nuôi ăn vẫn ngon nhất chị nhỉ. Chị nói đúng đấy, tôi nuôi mười mấy con ở sau vườn lận. Chị không chê thì lát tôi biếu chị vài con mang lên trên để dành ăn dần. Ôi được thế thì em cảm ơn. Ông Khai ngồi bên khèo chân nhắc nhở vợ mình. Bà để ý để tứ một tí, làm gì mà tự nhiên quá thể thế. Người nhà quê tụi tôi nói chuyện chân chất thoải mái vậy đó. Người thành phố như ông làm sao hiểu được. Trong suốt bữa ăn, bà Ngọc ăn uống rất thoải mái và nhiệt tình. Không phải e dè như những bữa tiệc sang trọng bên phía nhà chồng. Mẹ cô nhìn thấy vậy cũng rất vui. Vì bên phía nhà trai cũng rất thoải mái, không như những gì mà bà nghĩ trước khi gặp mặt. Nhìn vợ mình ăn khí thế quá, ông Khanh cũng ngượng đỏ mặt, một lần nữa nói nhỏ vào tai vợ. Bà có nhớ là đang đi hỏi vợ cho con không đấy? Thời chết dở vui quá mà tôi quên luôn chuyện quan trọng. Bà mau vào việc chính đi rồi còn về, ở lại lâu cũng hơi kỳ với người ta đấy. Tôi biết rồi, ông cứ để tôi. Bà Ngọc uống một ngụm nước lọc rồi bắt đầu vào câu chuyện. Dạ thưa chị, lời đầu tiên cho phép em được gửi lời cảm ơn đến gia đình với buổi đón tiếp quá nhiệt tình như thế này. Sau đó thì em cũng xin phép được trao đổi với gia đình về chuyện cưới hỏi của hai đứa nhỏ. Như chị cũng biết, hai cháu cũng có một quãng thời gian dài để tìm hiểu nhau và cũng nghiêm túc tính đến chuyện kết hôn. Không biết gia đình mình đã chọn được ngày lành tháng tốt nào để tổ chức lễ cưới cho hai cháu chưa chị nhỉ? Không giấu gì chị, con bé Thi nhà tôi cũng mới báo cho tôi biết tin đây thôi. Tuy có hơi bất ngờ thật, nhưng tôi cũng tôn trọng quyết định của con cái. Ngay tối hôm đó tôi cũng đã tìm đến thầy để chọn ngày. Thầy nói cuối tháng này được ngày tốt, có thể tổ chức lễ cưới cho hai cháu. Được vậy thì tốt quá rồi chị ạ. Thú thật với chị, em cũng mong có dâu có cháu lắm rồi đây. Con bé Thi nhà tôi có lớn nhưng vẫn chưa có khôn, cháu vẫn còn nhiều thiếu sót lắm. Sau khi về bên đó mong chị chỉ dạy thêm cho cháu. Làm dâu ai em không biết, nhưng làm con dâu em thì chị không cần phải lo lắng gì cả. Đối với em một khi đã gọi tiếng mẹ thì con nào cũng là con. Được vậy thì thật may mắn cho con bé Thi nhà tôi. Vậy là mình chốt cuối tháng này chị nhé. Còn về chuyện sính lễ, gia đình sẽ đáp ứng đầy đủ những gì mà phía gia đình mình yêu cầu. Sính lễ cũng đơn giản thôi, gia đình mình không cần phải đặt nặng vấn đề này. Quan trọng hai đứa sống hạnh phúc, thì phận làm cha làm mẹ như tôi và chị mới thấy an lòng được. Chị nói chí phải, đó cũng là điều mà cha mẹ nào cũng muốn. Chuyện cưới hỏi cho hai cháu cũng đã ổn. Nếu gia đình không ngại thì mời ở lại chơi đến chiều mát rồi về. Chị đã có lòng thì em đâu nỡ từ chối. Dễ gì có dịp được hít thở không khí ở dưới quê chị nhỉ. Gia đình mình thoải mái như vậy tôi cũng thấy rất vui. Song Luân ngồi từ nãy giờ không để ý gì đến câu chuyện của người lớn. Nhưng khi nghe mẹ mình nói ở lại chơi đến chiều mát rồi về, anh ta lại nhảy cẫng lên. Sao mẹ nhiệt tình dữ thế? Về sớm con còn có công việc nữa. Con thì có công việc lớn gì, chỉ đi tụ tập là giỏi. Ở lại mà lo lấy lòng mẹ vợ đi. Việc gì phải thế mẹ? Ơ cái thằng này ăn nói kiểu gì đấy, mẹ cấm nhé. Tóm lại là con không ở lại đâu. Không ở lại thì tự mà đi bộ về, không có nói nhiều. Bà Ngọc nói xong cũng nắm tay bà Trân ra ngồi dưới gốc cây uống nước trà đàm đạo. Có vẻ như hai bà ấy nói chuyện với nhau rất hợp và cũng rất ăn ý. Không chỉ có mỗi mình Song Luân bất lực mà cả ông Khanh cũng đứng nhìn vợ mình lắc đầu. Ông quay sang nói với con trai. Thôi, con để mẹ chơi thoải mái một ngày đi. Không thế thì sao ạ? Song Luân cảm thấy buồn chán khi phải ở lại đây. Anh ta không quen với sự yên bình ở dưới quê. Cuộc sống nhộn nhịp, náo nhiệt là môi trường sống mà anh ta thích. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nếu yêu xin đừng buông tay của tác giả Vân Thi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.